36 cách cưng chiều vợ yêu. Chương 148, phải cảm ơn tôi ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Minh Viễn dứt lời, lấy điện thoại ra, bấm gọi cho một trưởng bối ở Đông Thành, chú Hạ. Cậu ba Kỳ, xin chào. Đầu dây bên kia, Hạ Văn Bách ở Đông Thành liền giật mình, ông ta từng là cấp dưới của Kỳ Minh Chiết, sau chuyển nghề thành thám tử ở Đông Thành, sau từng bước ngoi lên vị trí thanh tra cũng coi như là nhìn Kỳ Minh Viễn lớn lên. Chú Hạ, cháu đang ở Vịnh Lạc Hà, đang bị kẹt trong một vụ án, chú cho người của chú tới đây đi. Yêu cầu của Kỳ Minh Viễn là khẳng định cũng không hỏi tới xem Hạ Văn Bách có tiện hay không. Được, tôi lập tức qua. Hạ Văn Bách nghe vậy thì nào dám thờ ơ, quyết định tự mình tới. Chúng ta về thuyền của mình. Dứt lời, Kỳ Minh Viễn liền ôm Lăng Tử Yên lên đi về phía thuyền của anh. Anh Kỳ, cảnh sát biển thấy vậy có chút bận lòng đuổi theo. Nếu chúng tôi thực sự muốn chạy trốn, anh cho rằng anh có thể cản được à? Kỳ Minh Viễn không quay đầu lại ném cho cảnh sát biển kia một câu, mắt đảo qua những chiếc cano trên biển, những người kia vừa nhìn liền biết thân thủ bất phàm, đồng thời nhân số còn nhiều hơn cảnh sát biển. Nếu Kỳ Minh Viễn muốn chạy trốn, đúng là cảnh sát biển không có cách nào bắt được bọn họ. Đồng thời, nếu thật sự đánh, không chừng đến lúc đó người bị chửi vẫn là bọn họ. Minh Viễn, em không giết người, em thật sự sẽ bị bắt đi sao? Sau khi Lăng Tử Yên lên thuyền của Kỳ Minh Viễn, bị anh kéo vào trong khoang thuyền, tiến vào không gian chỉ có mình cô và anh, lúc này Lăng Tử Yên mới lo lắng hỏi. Tử Yên, không sao đâu, anh sẽ không để cho em có việc gì. Kỳ Minh Viễn ôm lấy cô an ủi, trong đầu nghĩ đến đối sách người kia chắc hẳn không khó dây. Nhưng mà em không có giết người. Lăng Tử Yên kể lại chi tiết chuyện đêm nay cho Kỳ Minh Viễn nghe. Em chỉ giúp anh An tới đưa tiền, sau đó gặp được Lăng Tuyết Lan, cô ta rất kỳ lạ, nói với em rất nhiều chuyện, thế mà không có cãi nhau với em uống một chút rượu, sau đó ngủ mất. Chờ đến khi tỉnh lại, thì thấy anh, sao em có thể giết cô ta chứ? Là Mã Phú Yên, nhất định là Mã Phú Yên, anh ta nhất định muốn một mình nuốt 3 tỷ kia cho nên mới giết Lăng Tuyết Lan. Tử Yên, đừng lo, chờ sau khi chú Hạ tới, em đi với chú ấy trước, anh sẽ nhanh chóng nghĩ cách để em ra. Kỳ Minh Viễn ôm lấy cô, trong mắt đều là đau lòng. Chuyện xuyên nhanh, Lăng Tử Yên không nói gì, chỉ rúc vào trong lòng anh, bàn tay ôm anh thật chặt. Chưa đầy một lát thuyền liền cập bến, Kỳ Minh Viễn ôm Lăng Tử Yên xuống, bên bến tàu đã có một xe cảnh sát đỗ lại, đứng cạnh xe cảnh sát là một người đàn ông trung niên mặc đồng phục cảnh sát, người đàn ông nhíu mày nhìn Kỳ Minh Viễn bước xuống từ trên thuyền, lập tức tiến lại. Cậu ba, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hạ Văn Bách đến trước mặt Kỳ Minh Viễn hỏi, đôi mắt quét về phía những cảnh sát biển phía sau. Vợ của cháu, Lăng Tử Yên. Kỳ Minh Viễn buông Lăng Tử Yên ra, giới thiệu với Hạ Văn Bách. Chào mợ chủ, Hạ Văn Bách lập tức bắt tay với Lăng Tử Yên. Đây là thanh tra của Đông Thành, chú Hạ. Kỳ Minh Viễn lại giới thiệu Hạ Văn Bách cho Lăng Tử Yên. Chào chú Hạ, Lăng Tử Yên bị chuyện vụ án quấy nhiễu tinh thần sa sút, bởi vậy âm thanh cũng lạnh nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Yên là giáo viên dạy môn tiếng Anh lớp 5 ở trường tiểu học Thàn Công, 6 giờ tối nay cô ấy nhận được điện thoại của phụ huynh học sinh, nói con của họ là bạn An Giai Ninh bị người ta bắt cóc, tên bắt cóc yêu cầu cô ấy đi đưa tiền chuộc, địa điểm giao tiền là Vịnh Lạc Hà, cô ấy căn cứ theo chỉ dẫn của bọn bắt cóc mà lên chiếc thuyền xảy ra tai nạn kia, cô ấy nói mình uống chút rượu rồi ngủ mất, tỉnh lại thì người chết đã rơi xuống biển, trên tay cô ấy còn cầm một con dao, nhưng cô ấy không rõ chuyện gì xảy ra. Có điều bạn trai của người chết tố cáo cô ấy, nói anh ta tận mắt chứng kiến cô ấy giết người, cách chương.